Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chu đáo an bài. Thạch Lỗi lúc này biểu thị, mỗi cái thôn làng cho đưa 5 cỗ xe đạp, hết thảy hơn 21 học sinh, lại có 7 cái thôn làng, tổng số đã siêu, còn lại, liền nhìn mỗi cái thôn làng có bao nhiêu hài tử, để bọn hắn tự hành phân phối là được. Kỳ thực nhiều đưa chút cũng không quan trọng. Một cái xe đạp tại Thạch Lỗi bên kia cũng bất quá chỉ là hơn 100 thành. 3-40 cỗ xe đạp 5.000 khối liền đầy đủ. Quan trọng Khải Tiên xe đạp tại lúc trước thiết kế thời điểm liền nổi bật một cái đặc điểm. Rắn chắc, cho dù nơi này đường xá xác thực không tốt, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, dùng 1 năm trước 2 năm vấn đề không lớn. Ôi, vậy cũng không dám. Mỗi cái thôn làng 5 chiếc, vậy còn không thật tốt hơn mấy ngàn vạn a. Lão thôn trưởng đầu lĩnh dao động theo trống lúc lắc giống như vô ý thức từ trong túi quần lấy ra một hộp khói. Nhưng nhìn xem mấy nữ sinh, chỉ là đặt ở chóp mũi nghe, lại nhét qua, Thạch Lỗi cười nói, lão thôn trưởng ngài khác khách khí với ta. Ta đều nói, ta chính là làm xe đạp, đó là thành giá, không có nhiều tiền. Có thể đến giúp hài tử liền tốt. Mà lại, về sau bọn nhỏ đây không phải là còn được đến quê nhà trong trấn đi học à. Thừa dịp bây giờ rời đi học còn có đoạn thời gian. Đại hài tử học hội cưỡi xe. Còn có thể mang theo nhỏ chút nhi hài tử qua trường học mới. Cũng tỉnh mỗi ngày chỉ dựa vào 2 cái đuôi. Lão thôn trưởng ngơ ngác nhìn lấy Thạch Lỗi. Tôn Di Y vội vàng nói. Lão thôn trưởng ngài cũng đừng chối từ. Ta Thạch đầu ca cũng là nghĩ vì chúng ta chỗ này hài tử làm chút chuyện. Lão thôn trưởng con mắt đều có chút ướt át. Hắn dùng lực gật đầu. Nói, cảm ơn a, các ngươi thật sự là người tốt a, đến giúp con chúng ta học bù. Còn đi đến dựng tiền. Ngươi cái này để cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười cười. Nói, ngài muốn cảm giác đến không có ý tứ a, liền cho ta đến điếu thuốc. Lão thôn trưởng ngơ ngác, vội vàng móc ra vừa rồi hộp thuốc lá kia, lại có chút xấu hổ cầm ra. Thạch Lỗi lại cười tủm tỉm nhận lấy, tiếp cận lão thôn trưởng cho châm lửa. Thạch Lỗi rút ra một thanh, kỳ thực hắn cũng sẽ không rút ra, chỉ là cực ngẫu nhiên mới có thể đến một cây. Hôm nay cũng chính là vì để lão thôn trưởng đừng như vậy co quáp. Ngài nhìn, ta rút ra ngài khói. Giúp bọn nhỏ làm chút chuyện. Cái kia chính là chuyện đương nhiên. Ai, ta biết. Các ngươi đều là người hảo tâm. Cái gì cũng không nói. Về sau bọn nhỏ nếu là có tiền đồ, ta để bọn hắn đến trong thành qua cho các ngươi dập đầu. Thạch Lỗi cười, đứng dậy, nói, vậy ta trước hết qua đem xe lái vào đây. Bọn họ đồ, vật còn trên xe. Trời cũng không còn sớm. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. 4 người các ngươi, nhìn xem gian phòng kia làm sao phân phối. Nghĩ đến Thạch Lỗi khẳng định đi không nổi. Hắn cùng Tôn Di Y hiển nhiên đến một gian phòng. Thế là Ngô Nhu Nhu nói, ta cùng Trương Hân một gian phòng đi. Hai ta ngủ bên phải phòng nhỏ liền phải. Trần Dương ngươi là nam sinh, ngủ đến phía sau nhà bếp bên cạnh qua. Học trưởng cùng Di Y liền ngủ bên trái phòng lớn. Tôn Di Y đuổi vội vàng khoát tay nói. Không cần không cần. Hai người các ngươi ngủ phòng lớn. Ta ngủ phòng nhỏ là được. Thạch đầu ca đến mai liền đi. Ta một người muốn lớn như vậy phòng làm gì? Ngô Nhu Nhu có chút xấu hổ. Thạch Lỗi khoát tay chặn lại nói. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Các ngươi xem trước một chút trong phòng còn có cái gì muốn thu thập. Ta qua đem xe lái vào đây. Thôn trưởng cũng vội vàng đứng lên, nói, vậy ta trước hết mang theo thôn dân riêng phần mình trở về phòng. Hôm nay tại từ đường bên ngoài ăn cơm, một hồi ta lại đến tiếp mấy vị. À, chúng ta chỗ này nước máy áp lực đặc biệt nhỏ, khả năng không phải quá dùng tốt. Hậu viện có miệng giếng, phải dùng nước các ngươi liền đứng ở trong sân hô một cuống họng. Ta theo ở đến gần mấy nhà nói xong. Nghe được các ngươi chào hỏi bọn họ liền gặp qua tới giúp các ngươi từ trong giếng lấy nước. Thạch Lỗi cười đáp ứng, theo thôn trưởng cùng ra ngoài. Rất nhanh, Thạch Lỗi đem xe lái vào đây, nhưng ngừng không đến cửa phòng miệng, còn cách đại khái 20 mét khoảng cách. Hắn theo Trần Dương phụ trách đem tất cả mọi thứ đều xách tiến đến. Sau đó mọi người thu thập. Trong phòng thật đúng là rất lợi hại đơn sơ. Trừ nhà chính có mấy đầu dài mảnh băng ghế. Trong mấy căn phòng, liền một cái ghế đều không có. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y cùng một chỗ trải tốt giường. Thạch Lỗi lật qua bên trong một cái túi nhựa, lấy ra mấy bình thuốc sát trùng. Người cho mấy người bọn hắn phân một chút. Riêng phần mình trong phòng đều phún phún. Mua cho ta bình, đến các ngươi trở về hẳn là miễn cưỡng đủ. Trong sơn thôn không thể so với thành thị. Tiểu trùng tử tương đối nhiều. Phun một chút các ngươi cũng ở thoải mái một chút. Tôn Di Y cắn môi. Nói, Thạch đầu ca ngươi nghĩ như thế nào như thế chu đáo a? Thạch Lỗi xoa bóp Tôn Di Y chóp mũi. Nói, nhất định phải muốn tuần đến một chút. Mấy người các ngươi dựa vào một bầu nhiệt huyết liền đến. Những này việc nhỏ không đáng kể liền phải ta giúp các ngươi cân nhắc. Tôn Di Y cầm hai bình thuốc sát trùng, cho Ngô Nhu Nhu cùng Trần Dương bọn họ phân biệt đưa qua. Ba người kia tự nhiên cũng là đem Thạch Lỗi một trận khen. Trần Dương dứt khoát chạy đến bên này, hô hào nói, học trưởng, nhờ có ngươi, ta vừa rồi đã nhìn thấy trong phòng có không ít kỳ quái tiểu trùng tử. Chính phát sầu nên làm cái gì bây giờ? Được, tranh thủ thời gian thu thập đi. Rửa cái mặt, trên đường một ngày thẳng mệt mỏi. Một hồi vẫn phải đi ăn cơm. Đúng vậy, thế nhưng là nói xong, hắn lại không đi, có chút do dự, cuối cùng vẫn nói, học trưởng, công ty của các ngươi sang năm thực biết tại Ngô Đại Chiêu mời a. Thạch Lỗi cười cười nói, như vậy đi, dù sao năm thứ tư đại học ngươi cũng phải tìm thực tập đơn vị. Quay đầu các loại bên này sự tình kết thúc, ngươi nhượng một dãy ngươi tìm ta, ta trước an bài cho ngươi một cái công việc thực tập. Nếu như thực tập có thể hợp cách, liền trực tiếp lưu ở công ty. Không hợp cách ta cũng giúp không ngươi. Ta rất ít trực tiếp can thiệp công ty vận hành. Thật, Trần Dương hai mắt lập tức bắt đầu tỏa ánh sáng. Cũng không phải cái đại sự gì. Được, về trước đi thu thập đi. Rất đa tạ ngươi. Di Y, trở về Ngô Đông, ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi có thể có học trưởng dạng này bạn trai. Thật sự là đơn giản. Chờ đến Trần Dương sau khi đi, Thạch Lỗi nói với Tôn Di Y, người đi rửa cái mặt đi, nơi này điều kiện so ta tưởng tượng trong còn muốn hơi kém. Hy vọng các ngươi thật có thể kiên trì ở, cũng may là mùa hè, chuyện phiền toái sẽ ít đi rất nhiều. Nếu là mùa đông, ta còn thực sự không yên lòng ngươi ở chỗ này. Tôn Di Y tìm ra nhựa plastic chậu rửa mặt, qua chuẩn bị nước. Lúc này nước máy coi như không chịu thua kém, tuy nhiên xác thực rất nhỏ, nhưng vẫn là tiếp nửa chậu nước trở về. Trước hết để cho Thạch Lỗi rửa cái mặt, Tôn Di Y mới tẩy, đi ra ngoài đổ nước mới nhớ tới nhà vệ sinh sự tình. Lần theo mùi vị tìm tới, nhìn một chút, nhất thời cảm thấy tương lai sinh hoạt thực biết là cái rất lợi hại đại khiêu chiến. Thôn trưởng trong phòng này đương nhiên không có trong thành bồn cầu tự hoại, vẫn là loại kia so sánh kiểu cũ nhà xí. Thạch Lỗi gặp Tôn Di Y thật lâu không trở lại, đi ra ngoài xem xét, cười đem trong tay nàng chậu rửa mặt nhận lấy, trực tiếp đem nước đổ vào tiểu viện tử hàng rào bên ngoài. Chỗ này cũng đừng tìm cái gì đổ nước địa phương, trực tiếp ngược lại bên ngoài là được. Nhìn lấy cái này WC, rốt cuộc biết nơi này thời gian không dễ chịu a. Tôn Di Y lôi kéo Thạch Lỗi cánh tay, nhỏ giọng nói, đi nhà xí còn có thể chấp nhận, thế nhưng là ta vừa rồi nhìn một vòng, không có tắm rửa địa phương. Thạch Lỗi cười ha ha, nói, trước khi đến không phải lòng tin tràn đầy a, một cái tắm rửa vấn đề liền thụ không? Tôn Di Y nhíu lại cái mũi nhỏ, nói, cũng không phải thụ không, nhưng là cái này tóm lại là cái vấn đề a. Thạch Lỗi đem mặt bồn thả lại trong phòng, quanh nhà chuyển một vòng lớn, nói, bên cạnh còn có cái tiểu kho củi, ta quay đầu theo thôn trưởng nói một chút, nhượng hắn giúp đỡ mang củi phòng thanh không? Sau đó ta đến mai đến trong huyện thành cho các ngươi mua cái thùng gỗ lớn. hoặc là đại mộc bồn. Các ngươi tắm rửa ngay tại kho củi bên trong tẩy. Cái này đại hạ thiên. Nếu là 20-30 thiên không tắm rửa, trở về liền nên trực tiếp cất vào rau muối trong bình. Tôn Di Y bĩu môi. Cảm thấy cũng chỉ có biện pháp này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.